nhìn đám hung khấu, cũng không ai lên tiếng. Cho bọn người thời hạn 20 ngày, phải nộp lên 500 cân hắc kim. Nếu có sẵn thì coi như các người may mắn, mà nếu không có thì phải nhanh mà đi tìm mỏ. Bằng không đến hạn mà không giao đủ, thì giết không tha một mống nào. Người kia nói chuyện vô cùng lạnh lẽo. Đã nghe rõ chưa đó, nếu không có thì 20 ngày sau, bọn ta sẽ tàn sát đẫm máu cái thôn này. Lúc đó sẽ chém tận giết tuyệt không chừa một ai. Một đầu lĩnh khác cất tiếng quát lớn. Ngay lúc này, con tên linh màu vàng kim nhạt kia cũng ngửa đầu cao to, chấn động quần sơn vạn suối. Trên cơ thể của nó tỏa ra từng luồng sương mù màu hoàng kim, vừa mông lung mà cũng vừa rực rỡ, khiến cho người ta phải khiếp đảm. Thôn nhân không có ai làm bậy, bạn ai cũng lộ vẻ bị ai. Chênh lệch thật quá lớn, bọn họ khó có thể chống lại, hoàn toàn không phải là đối thủ của đám hung khấu này. Gương mặt nhỏ xíu của đám con nít thì căng ra, nín nhịn, bọn chúng vừa sợ mà cũng vừa giận. Xưa nay chưa từng gặp qua chuyện như thế, người đến tận trước cửa thôn bắt nạt mà không thể phản kháng được. Liễu thần từ sau khi ngủ say thì như một cái cây khô bình thường, thôn nhân mất đi che chở nên lòng ai cũng bị ấm ức khó chịu. Bọn họ hận không thể xông lên đại chiến một phen. Mắt của đám con nít đỏ hồng, nước mắt cũng sắp rơi xuống rồi. Đối phương mạnh mẽ đứng trước nhà mình mà lại không có cách nào khác cả. Một đám dã nhân mà cũng dám dương cung lên phản kháng, thần không biết sống chết. Chẳng các người cũng biết, thôn xóm như các người ở lần cận đây, chúng ta diệt không 10 cái thì cũng 8 cái rồi. Một người hừ lạnh nhìn khắp thôn dân. Đám người Thạch Phi Sao phẫn nộ, nhưng tộc trưởng Thạch Vân Phong đã ra lệnh kêu bọn hắn không được làm bậy. Mọi người đều siết chặt bàn tay, lòng ai cũng khó chịu vô cùng. Chưa bao giờ bị người khác nhục nhã đến như thế. Nhớ cho kỹ đó, thời gian chỉ có 20 ngày thôi, bằng không thì các ngươi chờ diệt tộc đi nha. Một đầu lĩnh khác quát rồi quất roi xuống. Phụ văn lướt qua, trên mặt của đám người Thạch Lâm Hồ và Thạch Phi Sao bỗng vang lên tiếng đùng một cái. Da thịt tóe ra, máu tươi tung lên. Ở đó xuất hiện một vết thương chảy máu ong ọc sâu hoắm. Con mắt của đám trắng niên như sắp tóe ra lửa. Có thể bị giết chứ đừng hòng bị chịu nhục. Nếu bọn họ làm chủ thì chắc chắn đã liều mạng rồi. Thế nhưng tộc trưởng vẫn kéo bọn họ lại, không cho bọn hắn liều chết. Ánh mắt nghiêm nghị trừng tất cả mọi người. Mấy tên đầu lĩnh cười to rồi quay đầu hùng thú rời đi nghênh ngang. Còn tên linh màu vàng kim nhàn nhạt cũng xoay người. Con mắt lớn như cái đèn lồng màu vàng kim quét qua thôn nhân một chút rồi cũng cất bước đi ầm ầm như địa chấn cực kỳ khủng bố. Mạnh thu gầm thét, trong lớp mắt bọn chúng đều đã đi hết cả. Tộc trưởng, tại sao ông lại không cho ta đánh trả chứ? Con mắt của Thạch Lâm Hộ đỏ gằn, mặt hắn đau đến nóng rát, nhưng càng đau đớn hơn là tâm của hắn chưa từng bị nhục kiểu thế này. Tộc trưởng, ta không phục. Thạch Phi Sao cũng khó có thể chịu được. Tay của hắn sờ lên vết thương trên mặt, tóc gần như dựng đứng, con mắt đỏ ngầu. Đúng đó tộc trưởng, chúng ta lấy tổ khí ra đi, cùng hắn làm cá chết lưới rách. Phụ thân của Nhị Mãnh cũng góp vào một câu. Thạch Vân Phong hít một hơi, lão nói, có lúc thì cá chết hết mà lưới cũng không rách được. Cũng còn hơn sự nhục nhã ngay bây giờ. Có rất nhiều người nóng đến váng cả đầu rồi. Chúng ta nếu như làm to chuyện thì ăn hẳn ai cũng phải chết hết. Bởi vì không có ai có cốt văn cao thâm, khó có thể phát huy ra uy lực của tổ khí. Con mắt của lão tộc trưởng trừng lên, lên giọng. Các người còn nghĩ là ta sợ chết sao? Cam lòng chịu nhục sao? Mà thực sự là lực của chúng ta không đủ. Mặc dù bây giờ nhịn xuống, thì 20 ngày sau phải như thế nào đây? Có người không phục nói. 20 ngày đủ để cho ta chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Lúc đó ta sẽ mang tổ khí ra, cá chết lưới rách với bọn chúng. Tộc trưởng cất tiếng nói. Vết thương trên người tộc trưởng rất quái dị và đã nghiêm trọng rồi. Cơ bản không thể sử dụng sức mạnh cốt văn, không cần phải mạo hiểm. Một nhóm người hoàng hồn. Bọn chúng và con tên linh kia quá cường đại. Các người lên bao nhiêu thì ắt hẳn chết bấy nhiêu. Mà ta sau khi chuẩn bị, chưa chắc không có chiến lược đánh một trận. Thạch Vân Phong chậm chậm nói. Không được đâu tộc trưởng. Một đám trắng niên thiếu chút nữa đã rời lệ. Bọn họ biết tộc trưởng ngăn cản bọn họ là vì không muốn họ chết đi. Mà tộc trưởng thì lại đi liều mạng. Tộc trưởng ra ra. Nước mắt đám còn nít đã chảy lã chã. Tộc trưởng ra ra, hãy để cháu đi đối phó với bọn chúng. Ngay lúc này, nhóc tì ra mặt mở miệng, ánh mắt mở to lóe ra ánh kiên nghị bừng sáng. Không được, bọn chúng đã là động thiên cảnh rồi. Các cấp độ khác nhau có sự chênh lệch cực kỳ lớn.

lại có giết được một con rào báo nữa. Bọn nhỏ reo lên kinh ngạc. Nhóc tỷ trở về đến khiêng theo một con thú rất lớn, dài tới mười mấy mét, thân là thân báo, đầu là đầu dao, mặc dù đã chết nhưng vẫn đáng sợ như khi còn sống. Hai tử, cháu đột phá rồi sao? Tộc trưởng mừng rỡ nói. Nếu không phải như vậy, con rào báo này sẽ không thể bị săn giết dễ dàng như vậy. Nó cực kỳ mạnh mẽ. Nhóc tỷ trở về ung dung nhẹ nhõm như vậy là đủ chứng tỏ rồi. Vâng ạ. Thạch Hạo gật đầu, đôi con mắt trong suốt tinh khiết, toàn thân óng ánh trong ánh sáng bình minh, thật khiến người ta bùi ngùi. Mới chỉ là một em bé thôi, nhưng đã là cao thủ động thiên cảnh. Đây là cảnh giới mà rất nhiều người cả đời cũng không bước vào được, vậy mà nó lại đạt được trong vòng mấy năm ngắn ngủi như thế. Dù cho ai đó quan sát bằng ánh mắt nghiêm khắc, e rằng cũng phải sợ hãi thán phục. Nhóc tì, cậu có nắm chắc đánh bại đám hùng khấu kia không? Đám trẻ men theo bờ hồ chạy tới, vây quanh nhóc tì. Chúng nó nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của mình, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi. Người già trong tộc thì bị quất cho bay đi. Bậc cha chú thì trên mặt vẫn chưa phai đi hết roi vọt. Cảm giác nhục nhã này thật là bi phẫn, thật khó có thể nuốt giận được. Hơn thế nữa, sự sống còn của mọi người cũng là vấn đề rất lớn. Có thể tất cả mọi người đều sẽ bị bọn hùng khấu vô tình kia chém chết hết. Tớ sẽ cố hết sức, không cần phải sợ bọn chúng. Trong ánh mắt Tiểu Thạch Hạo lập lòe ánh điện. Sau đó hai ngày, từ chân trời đằng xa truyền tới từng mảng âm thanh rầm rầm. Đó là một đoàn thiết kỵ có vảy chi chít. Chúng đều là mạnh thú hung tàn, tuy chỉ có mấy chục con nhưng lại giống như một dòng lũ lớn mang theo khí tức cuồng bạo xông tới. Tuy hiện tại còn chưa tới kỳ hạn, nhưng hung khấu lại đã xuất hiện, tỏa ra sát khí cuồn cuộn. Những con thú đi theo bọn chúng thì việc đẩy những cái nanh nhọn khổng lồ dính máu. Trên đầu là những cái sừng vừa thô vừa to, trông rất dữ tợn. Bọn hùng khấu kéo đến lúc này cũng chỉ là một phần nhỏ, bộ phận chủ lực cùng với con tế linh kia cũng không hề đến. Tuy chỉ có vậy, nhưng sát khí tỏa ra xung quanh vẫn rất mạnh mẽ, khiến cho nhiệt độ xung quanh thạch thôn hạ xuống vô cùng thấp. Giả nhân, các người chuẩn bị xong chưa? Trên một con mãnh thú, một tên đàn ông mặc áo giáp đen cầm roi sắt chỉ vào thôn dân rồi hỏi. Thôn dân đời ấy không trả lời, tất cả đều nhìn chằm chằm vào hắn. Các người không nói gì sao? Tại sao không nói chuyện? Chỉ còn có hai ngày là đến kỳ hạn. Nếu như hiện tại các người vẫn không có hắc kim, ta cũng không cần đợi hai ngày nữa rồi. Thái độ tên thủ lĩnh này rất tàn bạo. Một khi nói chuyện đôi mắt trợn lên dựng ngược. Ít đi rất nhiều người, chạy trốn cả rồi sao? Một tên thủ lĩnh khác mở miệng, mặt của hắn trầm xuống, còn người lại càng lạnh lùng hơn rồi nói. Không được, bọn ta cho phép, vậy mà dám trốn, thật sự là không biết sống chết. Các người cho rằng làm như vậy thì có thể sống ư? Trong đám hùng khấu, có mấy tên thì vui vẻ ra mặt, hàm răng trắng hiếu, trông rất tàn nhẫn. Bọn chúng cưỡi trên mấy con ngào khuyển khổng lồ, cao tới 2-30 mét, dài đến 5-6 mét, răng nanh như những con dao găm trắng tuyết. Loại ngao khuyển này sinh trưởng trong đại hoang, hùng dữ nhạy cảm, thế mạnh là khứu giác, cho nên bọn chúng tin tưởng, dù cho người trong thôn có bỏ trốn khỏi thôn thì cũng khó mà chạy thoát được. Khi các người bị bắt trở lại, ta muốn cho các người hiểu thật sâu sắc cái gì gọi là sống không bằng chết. Một tên thủ lĩnh lạnh lạnh mở miệng, tiếng nói của hắn khiến người ta cảm giác lạnh thấu xương. Ồ, đó là cái gì? Bỗng nhiên có tên hùng khấu phát hiện trong thôn có độc giác thú lóe lên rồi biến mất. Con mắt hung dữ lộ ra vẻ vui mừng. Là độc giác thú, biến chủng của lần mã, với cơ thể cường tráng toàn thân phát ra ánh sáng bạc. Chúng đó, ngày ngày có thể đi vạn dặm, là thú cưỡi có tốc độ cực nhanh. Không chỉ có một con, mà lại còn các có cả một đàn nhiều như vậy. Vừa rồi độc giác thú đều ẩn núp quanh rừng núi, khiến bọn chúng không nhìn thấy. Lần này lại nhìn thấy đúng lúc. Bọn hùng khấu hưng phấn đến híp cả mắt, đến hàm đơn ấy vô cùng kích động. Ngoài linh thú này không phải là loài mạnh nhất, mà ưu điểm của chúng chính là tốc độ nhanh. Tuy nhiên chúng lại rất thừa thớt. Nếu bọn chúng có thể cưỡi độc giác thú, thì các gì làn gió qua lại, hành động càng thêm mau lẹ. Bọn chúng có thể tung hoành giữa vùng đại hoang mênh mông này mà không có gì cản trở nữa cả. À, chúng lại bị một đám nhóc còn cưỡi, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào sao? Một tên thủ lĩnh lạnh lẽo, chăm chú mở quan sát, sau đó nhìn về phía đám người lớn đang đứng ở đầu thôn rồi nói, để cho mấy đứa nhóc mang độc giác thú lại đây. Nhưng mà ở đầu thôn, một đám trai tráng khỏe mạnh không ai đáp lại, chỉ đáp lại phía hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Giả nhân, bọn mày cầm hết rồi sao? Tao nói không nghe thấy gì sao? Bảo bọn nhóc đem độc giác thú tới, kính hiến cho chúng ta, bằng không thì lập tức huyết tẩy cái thôn này cho ta. Một tên đầu lĩnh khác uy hiếp, trên người của hắn mặc áo giáp màu đen, ánh mắt như dao sắc bén. Hắn thúc giục mã thú tiến về phía trước, tay vùng roi ngựa quất về phía đám người Thạch Hổ, Thạch Phi Dao. Thế nhưng hắn cũng chính là kẻ gây ra vết thương rất dài trên mặt cả đám người này. Thế nhưng đã khiến bọn hắn chảy không ít máu tươi. Lúc này hắn vẫn có thái độ hung tàn ngang ngược như cũ, tiến tới là đánh, thật là ác độc. Bịch một tiếng, nhóc tỷ tiến lên ngăn cản trước mặt đám người, một tay đã bắt được cây roi kia. Tên thủ lĩnh này chợt kinh dị, lực lượng một roi này của hắn lớn đến mức nào, chính hắn rõ ràng nhất, vậy mà bị một đứa bé một phát tóm gọn. Ong một tiếng, hắn khẽ động cổ tay, phù văn lan tràn, leo dọc theo thân roi và tiến về đầu roi. Nhưng khi chạm tới bàn tay của nhóc tỷ thì lập tức bị dập tắt. Thằng nhãi ranh này còn có chút quái lạ đấy. Hắn la bắp kinh hãi, một chân tàn nhẫn đạp thẳng vào mặt của nhóc tỷ, muốn đạp nát mặt của nó. Mắt tỏ lóe sáng, nhóc tỷ đã nhanh hơn hắn, phịch một tiếng, đã bắt được mắt cá chân của tên thủ lĩnh, hơi giật một cái, làm hắn rơi xuống tọa kỵ, sau đó xoay mạnh một cái, hắn đã bị đập xuống đất. Thủ lĩnh kia kêu lên thảm thiết, bụi mù vọt lên, khuôn mặt của hắn tiếp xúc thần mật với mặt đất, miệng mũi phọt máu, nhận lại cái miệng, máu thịt thì bè bét, răng thì gãy hơn 10 cái rồi. Biến cô này quá kinh người, đám hùng khấu thật không ngờ một cái thôn yếu ớt này lại có được đám phản kháng. Thế nhưng hơn nữa còn là một đứa bé, lập tức có chút bối rối. Tên thủ lĩnh thì sợ hãi, cả người sáng lên, phù văn đan sen muốn thoát ra. Nhưng mà dưới thần lực của nhóc tỷ, sự phản kháng của hắn là vô dụng. Mặt cả chân bị bàn tay nhỏ bé bắt lấy, chẳng khác nào bị một cái cùm sắt cùm chặt, sắt đứt cả ra rồi. Nhóc tỷ vung vẩy, hắn như đang vung vẩy một cái người rơm, lại tiếp tục đập xuống đất, cách làm thật đơn giản mà lại bạo lực. Phụt một tiếng, tiếng bóc thịt vỡ vụn vang lên. Tên thủ lĩnh kia kêu thảm thiết, lần này hắn đâm vào một tảng đá lớn, xương cốt toàn thân đều nhiều chỗ bị gãy, thân thể nát bươm cả rồi. Nhóc tỷ ném hắn như một ném con chó về phía đầu thôn. Thạch Lâm Hổ tiến lên, dùng bàn chân to đạp lên ngực của hắn. Không phải mày hung hăng càn quấy lắm sao? Dám cầm roi đánh vào mặt ông mày, nhịn mày lâu lắm rồi. Một đám người lớn cụ già bu lại, dùng chân trà đạp. Lúc này mà tên thủ lĩnh đã bị biến hình, cái mặt như trái dừa hấu, bị người ta dẫm cho nát bét. Mọi chuyện xảy ra chớp nhoáng, nguyên một đám hùng khấu bị ngây dại, tất cả mọi chuyện quá bất ngờ. Lần trước tới đám người trong thôn này yếu ớt, khác gì bầy cừu non, không dám phản kháng. Vậy mà hôm nay, ngay cả một đứa bé đều hùng hãn như vậy, đám người lớn kia lại càng điên rồ hơn. Giết cho ta, giết cho ta. Một tên thủ lĩnh khác vội vàng lớn tiếng, lệnh cho đám giặc cướp ra tay giết chóc đám người ở đầu thôn. Tiếng làng càng không dứt, đám giặc cướp rút hết vũ khí ra, tiến lên để chém giết sạch thạch thôn này. Nhóc tí thét lớn một tiếng, vỗ vào mấy tên thằng trước, phụ văn quách tán ra, làm bàn tay của nó như là thoáng một cái phóng to bằng cái thớt, vẫn là âm thanh leng keng. Nhưng lần này là lần lượt từng tên hùng khấu bị đánh bay ra ngoài. Một luồng thần lực kinh người, tất cả bọn hùng khấu đều bị đánh đến gãy xương đứt cốt. Sau khi bị đánh như vậy thì chắc chắn khó có thể nhúc nhích, càng không cách nào đứng dậy được. Mà đây chỉ là một chiêu tùy ý của nhóc tỷ, nó chưa dùng bao nhiêu sức mạnh đã tạo thành lực sát thương lớn như vậy. Tên thủ lĩnh còn lại khẽ hô, lòng bàn tay hắn sáng lên, từ đó một vầng rực lửa bắn ra, ánh sáng chiếu rọi khắp cả đầu thôn. Hắn dùng phổ văn xuất ra hỏa quang thuật trong quá khứ, sát kiếp thiêu đốt khắp nơi của bọn hùng khấu thì chính hắn là một trong những tên chủ lực. Việc của hắn là phụ trách đốt cháy làng thôn, khiến cho không ít dân chúng phải tán thân trong biển lửa, mà hắn chính là dựa vào loại hỏa quang thuật này. Vậy mà hôm nay nó lại vô dụng với nhóc tỷ. Tiểu Thạch Hạo bình tĩnh đẩy ra một trường, phụ văn dày đặc không trung dập tắt ngấm ánh lửa hừng hực kia. Sau đó như là một toàn núi lớn đánh tên thủ lĩnh này bay xa mấy chục thước. Xương cốt trên người tên thủ lĩnh này bị gãy hơn một nửa, cũng khó có thể tiếp tục đứng dậy được nữa. Bọn giặc cỏ, chúng mày bá đạo này, càn quấy nữa này. Đám người Thạch Phi Dao tiến lên, cầm trong tay trọng khí, đập tới. Mỗi một đập đều có một vòi máu phọt lên. Bọn hung đồ nằm trên mặt đất, mỗi một đứa ít nhất cũng đã giết mấy chục mạng người. Ngày thường vẫn hung tàn bạo ngược, nhưng bây giờ tên nào tên đấy sợ hãi, con mắt mở thật to, van xin sự tha thứ. Nhọc tỷ ra tay thật mạnh mẽ, đối phó với một phần nhỏ trong đám hung khấu này rất dễ dàng. Nhưng nó biết kẻ địch lớn thực sự phải là con tế linh kia, so với nó một đám người này chưa tính là cái gì cả.